Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 563. Thế giới thăng cấp hoàn tất. Thiên Nguyên thần trở về thân thể trong chớp mắt ấy. Âu Dương Tĩnh cảm giác toàn bộ thế giới đều tại nhảy cẫng hoan hô. Xạ điêu thế giới vốn là luân hồi điện trường khống dưới một phương luân hồi thế giới. Mặc dù tại Âu Dương Tĩnh thắng được vị diện tranh đoạt chiến về sau, thu được này phương thế giới trường khống quyền, nhưng nếu như hắn tại luân hồi nhiệm vụ bên trong vẫn lạc, này phương thế giới vẫn đem lần nữa trở về luân hồi điện trường khống, trở thành luân hồi giả nhóm thí luyện, thu hoạch bãi săn. Ngay tại lúc Âu Dương Tĩnh tấn thăng thất tinh, đăng lâm thần tọa, thụ phong chúng tinh chi chủ một tích tắc này, này phương thế giới triệt để thoát khỏi luân hồi điện trường khống, trở thành trung thiên bắc cực tử vi đại đế đạo tràng. Toàn bộ thế giới tùy theo thăng cấp. Giờ này khắc này, này phương thiên địa, phàm hữu tình chúng sinh đều không tự chủ được lệ nóng doanh trồng, cùng thiên cùng vui. Thế giới thăng cấp, người phàm tục mặc dù cùng thiên địa cùng vui, không hiểu rơi lệ, lại xem không đến bất luận cái gì dị trạng, nhưng tại một ít tồn tại trong mắt, thế giới thăng cấp tình hình là như vậy rõ ràng chói mắt. Tại một tích tắc này, hết thảy phi phàm tồn tại trong mắt đều phản chiếu ra một khỏa tử sắc ngôi sao. Cái kia tử sắc ngôi sao từ từ bay lên, chớp nhoáng ở giữa, liền giống như thoát khỏi một loại nào đó gông cùm xiềng xích, nhảy lên đến một mảnh cao mịt mù khó lường tinh không bên trong. Vùng tinh không kia, mặc dù cực cao mịt mù, giống như vũ trụ điểm xuất phát, vạn giới hạch tâm, nhưng lại quần tinh ảm đạm, ẩn có rách nát suy yếu cảm giác. Chỉ có không nhiều sao trời đang phát tán ra sinh cơ bừng bừng sáng ngời hào quang. Những cái kia tản ra sức sống tràn trề sao trời phía trên, từng vị phi phàm tồn tại dồn dập đem tầm mắt tập trung tại cái kia viên ngôi sao màu tím bên trên, phát ra từng tiếng hoặc ước ao, hoặc ghen ghét, hoặc phức tạp khó hiểu than nhẹ. Lại một vị tân thần, tử vi tinh chủ sao. Tinh không rìa, một đầu dài, rộng đều dùng năm ánh sáng tính toán to lớn vết rách, vắt ngang ở trong hư không. Vết rách bên trong, lấp kín tản ra ngũ thải hà quang vô hà thủy tinh. Đêm này tinh hà vết rách to lớn một mực ngăn chặn. Vết rách mỗ một mặt, ngồi ngay thẳng một tôn hằng tinh thật lớn kim Phật. Kim Phật đối diện, một khỏa nho nhỏ vận thạch bên trên, ngồi xếp bằng một vị tăng bào như tuyết, thân hình nửa hư nửa thật tăng nhân. Cùng cái kia hằng tinh thật lớn kim Phật so sánh, cái kia thân hình nửa hư nửa thật tăng nhân liền một hạt bụi nhỏ cũng không bằng. Nhưng này tăng nhân lại đục không một tia khiếp nhược tự ti chi ý, đúng là yêu nhã thong dong, miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói. Mà kim Phật cũng không bởi vì tự thân vĩ đại mà ngạo mạn, không bởi vì đối phương nhỏ bé mà khinh thị, lại lấy bình đẳng trao đổi thái độ tới đàm luận Phật pháp. Đang nói lúc, kim Phật bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Chúc mừng thạch Phật." Áo bào trắng tăng nhân hơi ngẩn ra. "Gì vui chi có?" Kim Phật mỉm cười nói: "Thạch Phật ái tế đã đăng lâm thần tọa, có này con rể tốt tương trợ, thạch Phật độ thế hoành nguyện đem tại trăm năm bên trong đạt thành." Áo bào trắng tăng nhân lại là khẽ giật mình, dùng thiên nhãn thông xem qua, chợt vỗ tay mà cười: "Con rể tốt lại thành chúng tinh chi chủ, này mừng rỡ sự tình, ta cần tự mình tiến đến chúc mừng. Phật Đà cáo từ, ngày sau sẽ cùng Phật Đà luận pháp." Thạch Phật lại: "Đợi chút." Kim Phật mỉm cười nói: "Ta cũng có hạ lễ, còn cần làm phiền Thạch Phật thay ta tặng cho chúng tinh chi chủ. Nói đi, một đạo hào quang năm màu từ kim Phật trưởng bên trong bay ra, bay tới áo bào trắng tăng nhân trước người. Hào quang thu vào, hóa thành năm cái ngũ quang lưu chuyển, thẳng tắp như kiếm hoa lệ lông vũ. Khổng Tước Minh Vương ngũ hành lông đuôi, áo bào trắng tăng nhân ha cười một tiếng, Phật Đà thật là hào phóng. Cũng được, đã là Phật Đà tâm ý, ta liền thay ta con rể tạ ơn Phật Đà hậu tặng, cáo từ. Tiếng nói rơi, áo bào trắng tăng nhân thu hồi cái kia năm cái lông vũ, nửa hư nửa thật thân hình triệt để hóa thành hư vô, chỉ còn lại vui vẻ cười dài quanh quẩn hư không bên trong. To lớn vết rách trung bộ, một tòa tuyết trắng mênh mang, sao trời thật lớn thần sơn trôi nổi ở trong hư không. Thần sơn đỉnh đứng vững vàng một tòa cung điện hùng vĩ, trong cung điện ngồi ngay thẳng một tôn đạo quân. Này đạo quân tướng mạo uy nghiêm, năm liễu râu dài, khí tức sâu lắng nội liễm, cho người thân thành vũ trụ to lớn mênh mông cảm giác. Hắn hai mắt khép hờ, bất động không dao động, thật lâu mới vừa hô hấp một lần, mà mỗi một lần hô hấp thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều giống như tại theo hô hấp của hắn gia tốc vận chuyển. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi mở cặp mắt ra. Tại hắn mở mắt trong chớp mắt ấy, hắn đen kịt trong hai con ngươi chiếu ra toàn bộ vũ trụ hình chiếu, giống như đem trọn cái vũ trụ vạn giới chư thiên đều bao quát với hắn một đôi uy nghiêm thâm trọng mắt đen bên trong. Mắt đen chỗ sâu vũ trụ hình chiếu bên trong, một quả từ từ bay lên tử sắc ngôi sao càng bắt mắt. Đạo quân vô thanh vô tức, không nói một lời, chỉ nhìn tử sắc ngôi sao liếc mắt, liền lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cho dù là thiên đế không phong chúng tinh chi chủ, cũng chỉ là có thể làm cho này tôn đạo quân mở mắt nhìn qua mà thôi. Đương nhiên, này tôn đạo quân cũng không phải là đã ngạo mạn đến đối với chúng tinh chi chủ chẳng thèm ngó tới mức độ. Thực là dùng thân phận của hắn, địa vị, không quan trọng một vị thất tinh tân thần, dù cho nhận Hoa Hoàng di trạch đến chúng tinh chi chủ tôn vị, cũng không đủ đạo quân phát một chữ lời bình. Bất quá ý chí của hắn đã truyền đạt xuống, một đầu dương cánh ngàn dặm thần tuấn Bạch Hạc từ bên trong ngọn thần sơn vũ cánh bay ra. Bạch Hạc trên lưng chở đi một con hộp ngọc, trong hộp ngọc chín cái kim đan chiếu sáng rạng rỡ, đảo đào hoa, thế giới thụ, lăng tiêu bảo điện, tẩm điện bên trong, Hoàng Dung một giấc chiêm bao tỉnh lại, giật mình chính mình đúng là nước mắt tuốt áo gối. Ta khóc, xinh đẹp Hoàng Dung một mặt hồ đồ, có thể là rõ ràng không có làm ác mộng, phản là làm mộng đẹp. Hiện tại cũng còn nhớ rõ trong mộng vui vẻ đâu, vì sao lại vô duyên vô cớ chảy nhiều như vậy nước mắt. Nàng rất là nghiêm túc suy nghĩ một trận, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Mani lắc đầu, nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh, Tĩnh đại thúc không ngoài sở liệu không tại, là tại tu luyện đâu, vẫn là chạy đi chị em khác bên kia. Hoàng Dung một mặt nghiêm túc, khoác áo lên, cũng không được vớ giày, cứ như vậy trần trụi ong ánh chân ngọc, bước lên sàn nhà. Nơi này là thế giới thụ bên trong thành thị, tại trong tòa thành này, mỗi một tấc mặt đất, đều vĩnh viễn sẽ không nhiễm phải bụi trần, dù cho 39 rét đậm, sàn nhà đều không hiện ra lạnh buốt, mà là như ngọc ôn nhuận. Hoàng Dung chân trần đi tạ ôn nhuận trơn bóng trên sàn nhà, ra tẩm điện, hướng về Âu Dương Tịnh Tịnh tọa cung điện hành tổ. Chính hành lúc, nàng lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, thoáng nhìn phía dưới, bỗng nhiên ngơ ngẩn, a, đây là có chuyện gì? tinh không làm sao thay đổi. Nàng gia học uyên thâm, từ nhỏ liền quen biết tinh tượng, có thể giờ này khắc này anh vào nàng tầm mắt tinh không, lại không phải nàng biết rõ bộ dáng, mà là một mảnh chưa từng thấy qua hoàn toàn mới tinh không. Càng làm cho nàng ngạc nhiên là, này hoàn toàn mới tinh không bên trong sao trời, đều trở nên hết sức khổng lồ, không giống lúc trước như vậy, chỉ là lấm ta lấm tấm ánh sáng, mà là một đoàn, nhỏ nhất cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn nhất như là bắp to, siêu sao, mà bầu trời đêm ở giữa mặt trăng, càng là to như một phòng. Dùng hoàng dung thị lực, thậm chí có thể thấy cái kia to lớn ngân nguyệt bên trên. Mơ hồ có hình vành khuyên dãy núi bóng mờ. Này, đây là có chuyện gì a? Tiểu hoàng dung gương mặt kinh ngạc không hiểu. Chưa theo trong khiếp sợ hoàn hồn, càng làm nàng hơn ngạc nhiên sự tình phát sinh. Viên lấp lánh trắng bạc, điểm sáng chợt theo trên mặt trăng bay ra, hướng về đảo đào hoa bay lượn tới, theo cái kia điểm sáng nhanh như tia chớp tiếp cận, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Dung con mắt cũng là càng trừng càng lớn, bởi vì nàng đã thấy rõ, cái kia nhanh như gió tới gần điểm sáng, rõ ràng là một chiếc hoa lệ xe ngựa, tám ngựa sau lưng mọc lên hai cánh thần tuấn thiên mã kéo xe. Hai vị người khoác ngân giáp nữ tướng ngự ngựa, một màn như là ánh trăng dệt thành lụa mỏng, bao phủ tại thùng xe phía trên. Một đạo mông lung thướt tha thân ảnh, mang ngồi trong xe ngựa, tại ánh trăng lụa mỏng che đậy dưới, lộ ra thần bí mà yêu nhã. Nhìn xem xe ngựa kia càng bay càng gần, Hoàng Dung trừng lớn hai mắt, ăn một chút nói ra, thần. Thần tiên hạ phàm, đang khi nói chuyện, xe ngựa đã bay đến trên đảo đào hoa không, bay vào thế giới thụ thành, đáp xuống trước điện quảng trường lên, xe ngựa dừng hẳn về sau, hai vị ngân giáp nữ tướng nhảy xuống ngựa xe, đứng hầu tại sườn, mà ánh trăng lụa mỏng, cũng tại Hoàng Dung chú mục dưới, bị một cánh tay ngọc nhỏ dài từ bên trong xốc lên. Sau đó một vị áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước tuyệt đại giai nhân, chậm rãi bước ra xe ngựa, cười mỉm xuất hiện tại Hoàng Dung trước mắt. Tiểu Hoàng Dung, đã lâu không gặp, khí chất kia thanh lãnh, nụ cười lại thân hòa tinh khiết tuyệt đại giai nhân. Đối Hoàng Dung vẫy vẫy tay, Long Thư Thư, Hoàng Dung bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Xuất hiện tại trước mắt nàng, bất ngờ chính là lần này không cùng Đinh Giải, Đao muội cùng đi đảo đào hoa, nghe nói về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại tới Tiểu Long Nữ. Hoàng Dung lại là vui vẻ, lại là nghi hoặc, nàng tầm mắt lấp lánh nhìn xem Tiểu Long Nữ, hỏi, Long Thư Thư, ngươi làm sao theo trên mặt trăng xuống tới à nha? Tiểu Long Nữ khanh khách một tiếng, song Hoàng Dung chừng mắt nhìn, bởi vì a, ta là Thái Âm Tinh Cun, Nguyệt Lượng Nữ Thần nha. A, Hoàng Dung ngẩn ngơ, con mắt đều muốn toát ra tiểu tinh tinh. Nàng cũng là không có hoài nghi Tiểu Long Nữ lừa dối nàng, bởi vì nàng có thể là tận mắt thấy, Tiểu Long Nữ là đang ngồi thiên mã lôi kéo xe ngựa, theo mặt trăng bên trong bay ra tới. Nàng chỉ là kỳ quái, có thể là Nguyệt Thần không phải Hằng Nga tiên tử sao? Chẳng lẽ Long Thư Thư ngươi chính là Hằng Nga tiên tử hạ phàm? Ha ha, ta cũng không phải Hằng Nga, ta chính là ta, Thái Âm Tinh Cun. Tiểu Long Nữ cười tiến lên, kéo lên Hoàng Dung bàn tay, cười nói, ta hôm nay đến là tới bái kiến chúng tinh chi chủ. Chúng tinh chi chủ? Hoàng Dung lơ ngơ, ai là chúng tinh chi chủ à? Còn có thể là ai? Đương nhiên là phu quân nhà ngươi, Âu Dương Tịnh à. Tiểu Long Nữ cười tủm tỉm nói ra, nói đến, Dung Nhi ngươi về sau nha, liền là Tử Vi Đế Phi nha, ta, phu quân ta là chúng tinh chi chủ, ta là Tử Vi Đế Phi. Hoàng Dung cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nàng chóng mặt mà nhìn xem Tiểu Long Nữ, tỉnh tỉnh mê mê nói, Long Thư Thư, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì nha? Ta hoàn toàn nghe không hiểu đây, nghe không hiểu không sao? Rất nhanh, ngươi sẽ biết, đúng, nhanh đem các ngươi nhà bọn tỉ muội đánh thức, dâng lên, chuẩn bị một ít, lập tức liền có số lớn khách khứa muốn tới chúc mừng á. A, Hoàng Dung tiếp tục hồ đồ, đêm hôm khuya khoắt, từ đâu tới số lớn khách khứa? Tiểu Long Nữ nói, ngươi quên ta là thế nào tới? Ta nói khách khứa nha, dĩ nhiên cũng đều là theo trên trời tới, theo trên trời tới. Đều có ai đâu? Cam lão gia tử là nhất định sẽ tới. Những người khác nha, ta liền không thế nào rõ ràng. Nói không chừng nha, Như Lai, Phật Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sẽ phái người tới nha. ... Long Thư Thư ngươi đừng nói giỡn á. Ta cũng không phải nói đùa nha. A, tiểu nữ tử bái kiến Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Lại là Âu Dương Tĩnh cảm ứng được Tiểu Long Nữ đến. Ra bế quan tĩnh thất, tự mình đón, thấy Tiểu Long Nữ nghiêm trang giả vờ giả vịt. Âu Dương Tĩnh cũng sụ mặt phối hợp một ít, miễn lễ, bình thân, tạ đế quân. Tiểu Long Nữ cười hi hi đứng lên, rực rỡ như trăng sáng song đồng, nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh hai mắt, nhìn chăm chú một trận, khẽ gật đầu, thu hồi cười đùa bộ dáng, hớn hở nói, rất tốt, ngươi cuối cùng cũng đi đến một bước này. Âu Dương Tĩnh cười thán, bất quá vừa mới lên đường mà thôi, tương lai có tính toán gì không? Tương lai sao? Âu Dương Tĩnh chậm rãi tới, kéo lên Hoàng Dung, cùng Tiểu Long Nữ kề vai sát cánh, ngắm nhìn bầu trời, thản nhiên nói, tương lai đường còn rất dài, đơn giản là dũng cảm tiến tới, không ngừng cố gắng mà thôi. Hôm nay, nha, trước tạm yến khách khứa đi. Đang khi nói chuyện, bầu trời đêm quần tinh phía trên, những cái kia sinh cơ bừng bừng trong tinh thần, đều bay ra một điểm chút ít ánh sao, đối diện bay nhanh tới. Đêm nay, tinh huy như mưa, quần tiên tới chúc, chúng tinh chi chủ, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Âu Dương Tĩnh, tại này đêm nhảy ra luân hồi, bước lên hành trình mới. Hết chọn bộ bản hoàn tất cảm nghĩ mở sách đến nay. 8 tháng, rốt cục viết xong, hoàn tất tại Âu Dương Tĩnh tấn thăng thất tinh thời điểm. Là ta tại mở sách lúc, liền đã kế hoạch tốt, bởi vì tấn thăng thất tinh, liền muốn nhảy ra luân hồi, bắt đầu luân hồi bên ngoài mới hành trình. Luân hồi điện Boss đội cùng Âu Dương Tĩnh có liên quan chuyện xưa đâu. Đương nhiên liền muốn ở đây kết thúc, sau đó Âu Dương Tĩnh tiếp tục trưởng thành hành trình, liền sẽ không lại tiếp tục viết. Nói thực ra, dựa theo vừa mới bắt đầu kế hoạch, tại xử lý Vũ Y Hồ cái kia một quyển, chuyện xưa nên kết thúc. Ban đầu Đại Cương bên trong, Ngụ Trang Quan cái kia một quyển liền là sau cùng cuốn. Âu Dương hẳn là trực tiếp tại Hỗn Độn Nguyên Thai trung thành liền thất tinh. Bất quá chân chính viết thời điểm, lại cảm thấy không quá hợp lý. Tiểu Long Nữ cảnh giới so Âu Dương cao nhất giai, lại có nhị lang thần nhãn. Dựa vào cái gì lục tinh trung giai Âu Dương có thể liền vượt 2 tầng. Tấn thăng thất tinh, Tiểu Long Nữ liền không thể theo lục tinh cao giai thẳng đến thất tinh. Cho nên liền cải biến một thoáng kế hoạch, Hỗn Độn Nguyên Thai bên trong luyện thành thất tinh, chỉ có Tiểu Long Nữ một người. Âu Dương Tĩnh chỉ là đạt đến lục tinh cao giai, nửa bước thất tinh, sau đó liền lại tiếp tục nước một hồi, cho tới hôm nay bản hoàn tất, 8 tháng 140 vạn chữ, mặc dù 3 tháng, 4 tháng đều có một quãng thời gian quỵt canh, cũng không thể một mạch mà thành viết xong, nhưng bản thân cảm giác tiến bộ vẫn là thật lớn. Lại nói, ta trước kia viết, cơ hồ mỗi một lần đều là viết, liền đoạn càng hơn mấy tháng a. Lần này, cuối cùng kiên trì không có quỵt canh lâu như vậy, dài nhất cũng liền quỵt canh hơn 10 ngày. Cuối cùng là chiến thắng một lần bản thân. Quyển sách này là ta rời đi điểm xuất phát đến mấy năm về sau, trở lại điểm xuất phát quyển sách đầu tiên. Bởi vì mọi người đều biết vấn đề, quyển sách không thể không bỏ dĩ vãng am hiểu một chút tạ pháp, tiến hành một chút mới nếm thử. Quá trình cực kỳ thống khổ, cảm giác mình bị giam cầm, viết không phải hết sức trôi chảy, tràn đầy thiếu hụt cảm giác. Bất quá kiên trì viết xong, thu hoạch cũng không nhỏ, chính là tóm lại, quyển sách này xem như một lần thí luyện đi. Đối với mình kiên trì thí luyện, đối với mới viết pháp thí luyện, quyển sách đến đây chấm dứt. Sách mới sắp hết, gần cùng đại gia gặp mặt, cảm giác đại gia này 8 tháng đến nay duy trì hạ một quyển sách, hẳn là sẽ so bạn này càng được rồi hơn. Lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hết chương.